Thứ 25 chương. Dâm loạn ngày chi sa đọa Hoắc Vân Nhi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Trước hết đến biệt thự chính là Liễu Nhị Long mẹ con, hai người đều là một thân màu hồng phấn lễ phục dạ hội, giống như hoa tỷ muội giống nhau tiến vào biệt thự, đáng tiếc nghênh tiếp các nàng không là bạn tốt hoa nghênh âm thanh, mà là dâm uế địa ngục. Hai nàng mới vừa vào cửa, đã bị mê hôn mê, sau đó bị dẫn vào tầng hầm ngầm. Hai nàng bị trói tại trong này. Mà bên trong đã sớm có nữ nhân bị nhốt ở chỗ này, là Rền Vang, Giang Nam Nam cùng Lăng Rơi Thần. Sau đó đến chính là Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, hai cái mỹ phụ nhận được điện thoại nói a nữ nhi tại trong này về sau, lại tới, hiện tại các nàng cùng nữ nhi giống nhau bị trói ở tại tầng hầm ngầm. Theo sau đi đến chính là ba tái tây, cũng bị đưa đến tầng hầm ngầm. Mà lúc này Mã Tiểu Đào chính mang lấy hôn mê Trương Nhạc Huyên trước hướng đến nơi này. Rất nhanh, các nàng liền đến. Nơi nơi trừ bỏ Hoắc Vũ Hạo các thân nhân, bạn gái của nàng nhóm đều bị bắt tới. Hiện tại, tại trong này hoàn toàn thanh tĩnh nữ nhân là Nhã Lị mẹ con, Bỉ Bỉ Đông mẹ con, Bạch Trầm Hương mẹ con. Hôn mê các nữ nhân là Liễu Nhị Long mẹ con, Ba Tái Tây mẹ con, Trữ Vinh Vinh mẹ con, Chu Trúc Thanh mẹ con. Đường Vũ Lân nhìn bị trói ở trên giường mỹ nữ nhóm, có chút đau đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông, lập tức đều buộc đến đây, không biết là muốn ta đem các nàng đều cưỡng gian a. Dĩ nhiên, bằng không trảo tới đây làm gì, bất quá muốn chơi như thế nào kia đạt được người. Ha ha. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã không uy hiếp được chủ nhân, như vậy đem Hoắc Vũ Hạo mẫu thân cùng bọn muội muội đang bắt đến, liền hết thảy đều giải quyết rồi. Bỉ Bỉ Đông nhìn bạn tốt của mình nhóm mỉm cười nói. Cái gì? Ngươi không biết đem các nàng cũng bắt được à? Đường Vũ Lân rất là giật mình kêu lên, hắn hôm nay đã bị Bỉ Bỉ Đông lớn mật hù được rồi, không nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông làm còn muốn càng thêm hoàn toàn. Đó là đương nhiên, chủ nhân ngươi không phải là nghĩ qua một thời gian ngắn lại đi chinh phục các nàng à, phải biết, chỉ có hiện tại chinh phục các nàng mới xem như chân chính tình nô. Bằng không về sau nếu Hoắc Vũ Hạo đã tỉnh, chỉ sợ có thuộc phản chủ nhân, hôm nay làm Hoắc Vũ Hạo gặp chuyện không may mục đích đúng là cái này, muốn các nàng dưới tình huống như vậy thần phục, như vậy thì nhất định là thật thần phục. Bỉ Bỉ Đông giải thích làm Đường Vũ Lân cũng thực đồng ý, bất quá lập tức bắt nhiều như vậy nữ nhân, sẽ không xảy ra chuyện à, giống như nhìn thấy Đường Vũ Lân lo lắng, Bỉ Bỉ Đông cười nói, chủ nhân, không cần lo lắng. Ngươi không phải đã nói muốn xong toàn bộ giao cho ta ư, như vậy chủ nhân, ngươi muốn chơi trước ai đó? Cái kia, Hoắc Vũ Hạo mẫu thân cùng bọn muội muội đâu này? Đường Vũ Lân nhìn trước mặt mỹ nữ nhóm, hạ thân cũng cứng rắn, bất quá vẫn là khắc chế hỏi. Ha ha, chủ nhân nghĩ cùng ta giống nhau, trước đem các nàng thu phục, như vậy kế tiếp liền dễ dàng khá hơn rồi, bất quá muốn thu phục các nàng có thể là rất khó nha. Bỉ Bỉ Đông nói xong, liền mang lấy Đường Vũ Lân tiến vào khác một cái gian phòng. Cùng cái phòng dưới đất kia đại sảnh khác biệt, cái gian phòng này rất nhỏ, bên trong chỉ có bốn cái giường lớn, không hướng bên ngoài cái kia ước chừng có thể bày ra mười mấy. Tại đây có chút lớn trên giường, các loại buộc một cái hôn mê nữ nhân, đúng là Hoắc Vũ Hạo mẫu thân, hai cái muội muội, cùng với thư ký Quyết. Như vậy chủ nhân, nghỉ chơi trước cái nào đâu này? Bỉ Bỉ Đông Vi cười nói. Ha ha, toàn bộ a. Đường Vũ Lân đi đến Hoắc Vân Nhi bên người, vuốt ve nàng tuyệt mỹ gương mặt, nhẹ nói, theo lấy Đường Vũ Lân tiến đến khác các nữ nhân mà bắt đầu giải cứu những cái này nữ nhân. Ân. Xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào đang ngủ? Ân. Đây là đâu? Ngươi là ai? Hoắc Vân Nhi mở to mắt liền thấy bên người Đường Vũ Lân. Sau đó liền phát hiện mình bị cột vào trên giường, trên mặt lập tức đại biến. Bên cạnh cũng truyền đến kinh hô âm thanh, là Khác Tam nữ tỉnh. Hoắc Vũ Hạo bọn muội muội kêu Tuyết Đế, Băng Đế, là rất đúng phẩm song bào thai, năm nay 16 tuổi, có được 36 e hào nhũ. Nhìn đến mình bây giờ trạng thái, đều lớn tiếng hoảng sợ la lên. Mà Quyết là tương đối nhạt định, bất quá nhìn đến trong phòng mặt trạng thái về sau. Sắc mặt cũng biến thành rất khó nhìn. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Quyết lớn tiếng kêu lên, Bởi vì nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân đang tại giải Hoắc Vân Nhi quần áo. Ta. Tương lai hội là các ngươi chủ nhân, các ngươi nhớ kỹ điểm ấy là được. Đường Vũ Lân tiếp tục giải quần áo. Không muốn, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì, ngươi không thể như vậy, ta là Thiên Phong tập đoàn chủ tịch, ngươi sẽ hối hận. Hoắc Vân Nhi lớn tiếng uy hiếp được, hy vọng có thể cho Đường Vũ Lân sợ hãi. Không nên thương tổn mẹ ta. Trứng thối, mau thả ta ra nhóm, trong chốc lát ca ca đến đây, ngươi liền xong đời. Băng đế nói làm Hoắc Vân Nhi cùng Quýt đều là một chút, sau đó cũng không tự chủ chảy xuống đến nước mắt. Các nàng biết hôm nay khả năng cũng sẽ bị nam tử trước mắt đùa bẩn rồi, nhưng là duy nhất có thể tới cứu các nàng Hoắc Vũ Hạo, lúc này đang ở bệnh viện, liền khi nào thì tỉnh lại cũng không biết. Đúng, mau thả ta ra nhóm, ca ca rất lợi hại, đến lúc đó ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, nhanh chút thả chúng ta. Tuyết đế cũng là lớn tiếng kêu lên, làm Đường Vũ Lân thân thể dừng một chút. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông tiến vào, đi đến Đường Vũ Lân bên người nói, chủ nhân, chuyện bên ngoài đều xử lý tốt, các nàng những cái này nữ nhân mất tích một tuần nói là không có vấn đề, bất quá lại trưởng thì không được, cho nên chủ nhân, một tuần bên trong, phải được làm cho các nàng thần phục. Một tuần, thời gian vậy là đủ rồi, bất quá các nàng. Đường Vũ Lân nhìn song bào thai. Bỉ Bỉ Đông biết Đường Vũ Lân đang suy nghĩ gì. Chủ nhân là đang lo lắng sinh nhật của các nàng a, không cần lo lắng, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng như vậy, sinh nhật đương nhiên phải chậm trễ, đường chủ nhân đem các nàng đều thu phục, như vậy lại bổ sung một cái sinh nhật thì tốt rồi. Như vậy chủ nhân, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông tại Đường Vũ Lân miệng bên trên hôn một cái rời đi. Như vậy, chúng ta tiếp tục a. Đường Vũ Lân đã đem Hoắc Vân Nhi áo khoác hoàn toàn cởi bỏ, màu trắng áo sơ mi đem bên trong hào nhũ gắt gao bọc lấy, màu đen áo ngực xuyên qua y chụp trong khe hở rõ ràng bại lộ ở tại Đường Vũ Lân trong mắt. Mau dừng tay, ngươi không thể như vậy. Không muốn. Hoắc Vân Nhi đại lực tránh thoát, nhưng là tay chân đều bị trói chặt rồi, không thể tránh thoát, Vũ Lân bàn tay to cách quần áo bắt đầu đùa bẩn hào nhũ của nàng. Mau dừng tay, ngươi. Ngươi buông tha chủ tịch, ta thay thế chủ tịch cho ngươi phía trên, ta sẽ không tha kháng, chỉ cầu ngươi buông tha chủ tịch. Quyết biết Đường Vũ Lân sẽ không bỏ qua các nàng, chỉ có thể trước kéo dài Hoắc Vân Nhi bị đùa bẩn thời điểm, chẳng sợ chính là một điểm. Trứng thối, không cho phép ngươi chạm vào mẹ của chúng ta. Mau thả ta ra nhóm. Ngươi tên bại hoại này. Đại phôi đảng, mau thả ta ra nhóm, không nên thương tổn mẹ. Song bào thai lời nói làm Đường Vũ Lân nở nụ cười, thật sự là đáng yêu cô gái đâu. Muốn ta buông tha mẹ của các ngươi, có thể nga, đến, cầu ta đi, nếu ta cảm thấy được có thể, hãy bỏ qua mẹ của các ngươi nga. Đường Vũ Lân tiếp tục đùa bẩn Hoắc Vân Nhi hào nhũ, hướng về song bào thai nói, lời nói tràn đầy trêu đùa ý tứ hàm xúc. Không muốn. Tuyết tuyết, băng băng, không muốn hướng hắn cầu xin tha thứ. Hoắc Vân Nhi kêu lên. Đường Vũ Lân đại lực xé rách nàng quần áo trong, tuyết trắng da dẻ bại lộ đi ra, bị màu đen áo ngực bao bọc hào nhũ càng là tại hơi hơi lay động, ngươi quá nhiều lời, là không phải là muốn ta chơi trước làm con gái của ngươi nhóm đâu này. Không muốn, ta cho ngươi tiền, rất nhiều tiền, buông tha chúng ta cam đoan không biết truy cứu chuyện này, thật. Ngươi muốn nữ nhân, ta có thể cho ngươi giới thiệu rất nhiều mỹ nữ. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, tiền tài mỹ nữ ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hoắc Vân Nhi bắt đầu dụ dỗ nói. Ha ha, không nghĩ tới Thiên Phong tập đoàn chủ tịch cũng hội như vậy ngây thơ, cuối cùng cái nữ nhân A, gặp được một việc liền khủng hoảng, ngươi cảm thấy ta là lại tiền cùng nữ nhân người sao? Đường Vũ Lân đem áo ngực lạp xả rơi, một đôi 37 dê hào nhũ lập tức hoảng chuyển động, làm Đường Vũ Lân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bàn tay to lập tức ấn ở trên mặt, đem hào nhũ nhu biến thành các loại hình dạng. Không muốn. Không muốn a. Buông. A. Đường Vũ Lân ngồi vào trên thân thể của nàng, bàn tay to đại lực đùa bẩn hào nhũ của nàng, làm cái cao quý này nữ cường nhân đại tiếng thét chói tai lên. Cầu ta, lớn tiếng cầu ta khả năng sẽ bỏ qua ngươi nha. Đường Vũ Lân tà ác nói. bàn tay to càng thêm dùng sức xoa lấy lên. Van cầu ngươi, buông tha mẹ, dùng ta để thay thế mẹ, ta, vú của ta cho ngươi sờ. Ta, của ta cũng thế, trứng thối, ngươi thả mẹ, ta, của ta cho ngươi sờ. Hai cái song bào thai lớn tiếng nói, trên mặt vô cùng màu đỏ bừng, các nàng còn không có hiểu rõ cái gì là tình yêu, hoàn toàn không biết gì cả, các nàng cho rằng như vậy là được rồi. Quyết mặt mang cười khổ nhìn Đường Vũ Lân đùa bẩn Hoắc Vân Nhi, nàng đã không ôm kỳ vọng, yên lặng nhìn phát sinh toàn bộ. Nga, ngươi đáng yêu chúng nữ nhi cầu xin tha thứ, đáng tiếc a, ta muốn nghe ngươi âm thanh. Đường Vũ Lân đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Hoắc Vân Nhi, sau đó bắt đầu cởi nàng váy ngắn, bàn tay to dọc theo tất chân màu da thông thả ở trên đùi vuốt ve, tại Hoắc Vân Nhi lớn tiếng cầu xin tha thứ tiếng trung xé mở váy ngắn, bên trong là màu đen quần lót, đem kia no đủ gắt gao bao bọc. Không muốn. Van cầu ngươi. Cầu ngươi buông tha ta. Hoắc Vân Nhi cuối cùng yếu đuối xuống, nàng khóc cầu xin tha thứ, Đường Vũ Lân động tác đã để nàng sợ. Nàng sợ thật sẽ ở con gái của mình trước mặt bị Đường Vũ Lân cưỡng gian. Ha ha, thật sự là nghe lời a, nhưng là trong này ta đã thực cứng nữa nha. Đường Vũ Lân cởi hết quần áo rồi, thật lớn côn thịt lập tức bại lộ ở tại bốn cái nữ nhân trước mặt, quyết là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mà song bào thai là thẹn thùng chuyển đầu sang chỗ khác, bất quá có sợ mẫu thân gặp nguy hiểm, tăng thêm tò mò lại vụng trộm nhìn bên này. Hoắc Vân Nhi là bị Đường Vũ Lân thật lớn hù được rồi, Đường Vũ Lân côn thịt là nàng gặp qua lớn nhất, làm nàng vô cùng khiếp sợ, hạ thân lại có cảm giác. Điều này làm cho nàng tâm lý càng thêm hoảng loạn. Nàng vô ý thức ma sát hai chân, bị Đường Vũ Lân nhìn thấy, hắc hắc, cái kia cho các ngươi hôn mê thuốc bên trong nhưng là có xuân dược thành phần, chỉ cần vừa động tình, liền sẽ từ từ bị dụ phát đi ra. Nhìn đến Hoắc Vân Nhi cái nữ nhân này vừa mới là động tình đâu. Như thế nào, của ta côn thịt đại A, nghĩ không muốn bị ta là côn thịt cắm vào à? Đường Vũ Lân ngồi ở Hoắc Vân Nhi trên người, thật lớn côn thịt cắm vào hào nhũ trong đó, làm Hoắc Vân Nhi lại lần nữa cầu xin tha thứ lên. Không muốn, ngươi đã nói ta cầu xin tha thứ hãy bỏ qua ta đấy, ngươi như thế nào có thể không giữ lời hứa? Hoắc Vân Nhi lời nói tràn đầy sợ hãi. Bất quá nhìn về phía Đường Vũ Lân côn thịt ánh mắt trung lại tia lửa nóng, hạ thân cũng bắt đầu lưu mật ngọt. Ha ha, ta chỉ nói là khả năng mà thôi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói sau, ngươi có tư cách gì để ta tuân thủ tín dụng, phải biết, ngươi bây giờ là bị ta nắm trong tay, ngươi sẽ như thế nào đều là ta quyết định. Đường Vũ Lân nắm lấy hào nhũ của nàng bắt đầu quất cắm, thật lớn côn thịt hoàn toàn bị cặp kia hào nhũ kẹp ở giữa. Côn thịt tại trong này quất cắm làm Đường Vũ Lân thật thoải mái, côn thịt mỗi lần quất cắm đều sẽ đánh vào Hoắc Vân Nhi bờ môi, không để cho nàng được không đem thịt nghiêng đi. Quyết đã bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ rồi, nàng biết mình đã bị Đường Vũ Lân côn thịt hấp dẫn, tăng thêm bên trong thân thể xuân dược tác dụng, nàng mật ngọt bắt đầu liên tục không ngừng chảy ra. Mà song bào thai cũng là khuôn mặt hồng hồng, hô hấp cũng thay đổi thô, không có tái phát ra cầu xin tha thứ âm thanh. Cẩn thận nhìn Đường Vũ Lân đang đùa mẫu thân mình hào nhũ. Tại sao không nói chuyện rồi, có phải hay không cảm thấy có cảm giác, thật sự là dâm phụ, còn cho rằng là cỡ nào trinh tiết nữ nhân này, lúc đó chẳng phải nhìn thấy côn thịt liền muốn, nói, là không phải là muốn bị của ta côn thịt làm à. Đường Vũ Lân đại lực xoa lấy hào nhũ, côn thịt tại hào nhũ đang lúc không ngừng quất cắm. Không, ta mới không phải là dâm phụ, mau đưa ngươi đồ vật lấy ra. Hoắc Vân Nhi lớn tiếng kêu lên, thân thể giãy giụa, làm Đường Vũ Lân rất là vui vẻ. Không phải là, thân thể của ngươi giống như không phải là nói như vậy, bàn tay to cắm vào quần lót bên trong, đem mật huyệt phúc đắp dưới bàn tay mặt, nơi đó đã chảy ra đại lượng mật ngọt rồi, đưa tay đưa đến Hoắc Vân Nhi trước mắt, mỉm cười nói, nước của ngươi thật đúng là nhiều ni, ta còn không có như thế nào, liền chảy nhiều như vậy thủy, quả nhiên là trời sinh dâm phụ đâu. Không, ta không phải là xem như một cái dâm phụ, có phải hay không thực yêu thích đại côn thịt a, có bao nhiêu nam nhân làm qua ngươi, kia hẳn là bị rất nhiều người chơi đùa đi à nha. Không có, không phải là, ta không phải là không phải là muốn côn thịt a, kia rất muốn đem, Bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy thủy, cho dù trên miệng phản đúng, nhưng là tâm lý đã muốn thật đi à nha. Không có. Ngươi nói bậy. Ta mới không biết muốn. Muốn. Hoắc Vân Nhi nhìn Đường Vũ Lân thật lớn, tâm lý nhịn không được nghĩ đến khổng lồ như vậy cắm vào chính mình bên trong thân thể. Chính mình hội thừa nhận được à? Đường Vũ Lân nhìn Hoắc Vân Nhi kia hơi hơi mê mang ánh mắt, tà ác cười. Như vậy, ta liền đến nhìn nhìn, thân thể của ngươi có phải hay không cùng ngươi nói giống nhau. Đem quần lót dùng sức xé mở, no đủ mật huyệt lập tức xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mắt, một chút màu đen lông mọc trên thân thể bị sửa chữa vô cùng chỉnh tề, mật huyệt hơi hơi mở ra, mật ngọc chính không ngừng chảy ra. Đường Vũ Lân hai tay đem mật huyệt tách ra, càng nhiều mật ngọc chảy đi ra, cung thịt nhắm ngay mật huyệt, đại lực cắm vào. Không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn. À. Thật lớn côn thịt lập tức cắm vào hơn phân nửa, làm Hoắc Vân Nhi lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Quyết cùng song bào thai đều thanh tỉnh lại, nhìn đến Đường Vũ Lân đã đem côn thịt cắm vào, đều biết đã không có thể trở về rồi, Hoắc Vân Nhi đã bị Đường Vũ Lân lên. Tốt đau đớn. Mau rút ra. Tốt đau đớn a. À. Tốt đau đớn. A. À. Ân. Ân. Không muốn. Ân. Không muốn. Ân. Nhẹ chút. Ân. Ân. Không muốn. Không muốn. Ân. Mau hơn chút nữa. Ân. Thật thoải mái. Ân. A. A. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Chơi ta. Ân. A. À. Thật thoải mái. Cung thịt thật lớn. Cắm vào thật sâu a. A. À. Dùng sức. A. À. Rốt cuộc a. À. Đến. A. À. Hoắc Vân Nhi bị Đường Vũ Lân làm dâm đãng rên rỉ không ngừng, theo bắt đầu phóng kháng, đến bây giờ hưởng thụ, nàng đã yêu bị Đường Vũ Lân quất cắm cảm giác, đã không ở phóng kháng Đường Vũ Lân đùa bỡn. Thoải mái ư, yêu thích bị đại côn thịt cắm vào a, đem bản tính của ngươi bại lộ ra a, ngươi chính là dâm phụ, trời sinh muốn bị nam nhân làm, thân thể của ngươi chính là đồ chơi của nam nhân, ngươi chỉ xứng làm của ta tình nô, chó mẹ. A. Là. Ta là dâm phụ. Chơi ta. Đại lực chơi ta. A. Đường Vũ Lân biết hiện tại Hoắc Vân Nhi đã hoàn toàn rơi vào tình dục trúng. Đã đem dây thừng đều cởi bỏ, Hoắc Vân Nhi cũng như hắn đang liêu, lập tức đem nàng đẩy lên ở tại trên giường, ngồi vào côn thịt phía trên, bắt đầu khuấy lên. A. À, thật là thoải mái. Côn thịt. Thật lớn. Rất thích. Đại côn thịt đang tại chơi ta. Nha. Rất thích bị côn thịt làm. Đường Vũ Lân nằm tại trên giường, hưởng thụ Hoắc Vân Nhi chính mình khuấy động. Liếc nhìn Quyết cùng song bào thai, phát hiện các nàng đều mặt đỏ bừng nhìn bên này, hạ thân không ngừng ma sát, nhìn đến ba người cũng đã gần đến cực hạn. Vì thế ôm Hoắc Vân Nhi đứng lên, một bên làm nàng một bên đi đến Quyết bên người, tại Hoắc Vân Nhi lại lần nữa thời điểm cao trào, đem đậm đặc tinh dịch xuất vào mật huyệt của nàng, hai người chỗ giao hợp phía dưới đúng là Quyết miệng nhỏ, lúc này nàng chính mở ra miệng của mình nghênh tiếp hai người tinh dịch cùng mật ngọt. Ngồi ở Quyết bên người, Hoắc Vân Nhi rất là chủ động ghé vào hắn mau phía dưới, bắt đầu liếm láp nàng côn thịt, đem thật lớn côn thịt ngậm trong miệng, đại lực hút, phát ra âm thanh, làm Quyết càng thêm muốn. Muốn không? Đường Vũ Lân một bên cởi Quyết quần áo, một bên hỏi. Không có bất kỳ do dự nào, ta nghĩ muốn, mời ngươi chơi ta, dùng ngươi đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt của ta, dùng sức chơi ta, ta là dâm phụ. Hy vọng bị đại côn thịt làm. Quyết vô cùng dâm quế nói. Đường Vũ Lân nở nụ cười, sờ sờ Hoắc Vân Nhi đầu, hỏi, ngươi xinh đẹp thư ký muốn ta làm nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Vân Nhi tựa đầu nâng, liếm miệng một cái giác tinh dịch, bổ nhào vào Đường Vũ Lân trong lòng, nói, chủ nhân, vậy ngươi phải nhanh lên một chút nga, của ta hai đứa con gái nhưng là đợi vô cùng nóng nảy, các nàng vẫn là xử nữ. Chủ nhân thay các nàng mở bao thời điểm phải nhẹ một chút nha. Ha ha, không hổ là đại chủ tịch của công ty, đối với định vị của mình chính là chuẩn, đi, đem các nàng dây thừng cởi bỏ. Đường Vũ Lân dạng chân ở quýt trên người, thật lớn côn thịt đưa đến miệng của nàng một bên, miệng nhỏ mở ra, đã đem Đường Vũ Lân côn thịt nuốt vào, lưỡi thơm bắt đầu hút lên. Nghe truyện tại audiotruyen21.com